trận chiến phi thăng tiên thành, lão hủ nhất định xông lên tuyến đầu. Những người khác đều nghĩ đến việc chờ đợi vòng tiếp theo của trận chiến phi thăng hàng trăm vạn năm sau, nhưng Mạc Trần lại rất hiểu rõ, trưởng môn không thể can tâm chờ lâu như vậy, sao vị diện chi tử làm thể đi con đường bình thường được cơ chứ? Sẽ không lâu nữa đâu, hắn quyết định sẽ bắt đầu khiêu chiến. Thái độ này của hắn khiến cho vẻ mặt Thành Ca kinh ngạc. Xông lên tuyến đầu ư? Lão đầu, ngươi có nhầm không vậy? Ta chưa từng nghĩ tới việc muốn nhường cơ hội làm màu cho ngươi đâu nhá. Cách chương.